Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4423, Ma Giếng Bên Trong Một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành gật đầu. Lúc trước, hắn ném viên cục đá tiến giếng, cũng không có khiến cho bất luận cái gì dị trạng. Nhưng nếu chỉ bằng một cái cục đá, liền phán đoán không có nguy hiểm đi qua đi quá mức qua loa. Hắn lần thứ hai nhìn quanh giếng bốn phía, hoàn toàn nhìn không ra thiếu trác đề cập này khẩu giếng có cái gì lợi hại cấm chế hoặc bí thuật dấu vết. Sau một lúc lâu, Mạc Liên Thành mới nói. Khả năng, chúng ta yêu cầu mượn dùng điểm đồ vật. Khúc Đàn Nhi nghe vậy, nhướng mày, cười cười. Cũng là, đương lâu như vậy tấm mộc, là thời điểm thu điểm lợi tức. Mạc Liên Thành hơi hơi câu môi. Mộc Lưu Tô. Mộc Lưu Tô không nói hai lời trả lời. Ta lập tức đi làm. Đại nhân, bạch y chợt lóe, 50 mét xa chỗ tối. Hai nam tử ngồi xổm trên mặt đất, kia bị véo một mảnh thịt đã sớm thanh hồng một mảnh. Đáng chết, bọn họ như thế nào bất động? Muốn hay không hiện tại thông chi tiểu thư? Tiểu thư chạy đến, không cần. À, trong đó một người đang nói chuyện, bỗng dưng, biểu tình sợ hãi, ngươi là người nào, đồng dạng là ngồi xổm, nhưng, Mộc Lưu Tô yêu nhã nhiều, hắn chính là xâm nhập hai người trung gian, gương mặt tươi cười như họa, ân, chúng ta cho các ngươi dẫn đường, các ngươi cảm giác vui sướng sao, bọn họ hành tung là khi nào bị phát hiện, một người khác sắc mặt đại biến. Lập tức đứng lên, muốn phản kháng, nhưng mà, không có bất luận cái gì phản kháng cơ hội, bị Mộc Lưu Tô diều hâu bắt tiểu kê giường như sách. Nhẹ nhàng, hướng phía trước phương hướng một ném, đáng sợ sự tình phát sinh, kia hai người căn bản liền rơi xuống đất đều không có. Miệng giếng giống như tia chớp, phách quá một đạo chói mắt quang mang, chợt, một cổ thật lớn hấp lực. Hướng trong giếng phun ra, giống như vô hình đại trường, chớp mắt nháy mắt liền đem hai người cấp kéo vào giếng nội. A, chỉ nghe đến tuyệt vọng mà sợ hãi thanh âm, vô hạn mở rộng, lại trở nên càng ngày càng xa vời. Thâm trầm giếng, nhất thời trở nên mãnh liệt, đó là một loại lặng yên không tiếng động mãnh liệt, giống như là đêm khuya biển rộng, sóng mặt đất lan không dậy nổi. Trên thực tế, đáy biển chỗ sâu trong, sóng gió mãnh liệt, giờ phút này ma giếng, cho bọn hắn cảm giác, đúng lúc là như thế. Khúc Đàn Nhi đúng lúc này phát hiện không tầm thường địa phương. Khuôn mặt nhỏ đột nhiên biến đổi, chỉ vào miệng giếng, kêu một tiếng, thành thành, rất kỳ quái, phong ấn kết giới biến mất, ta có thể thấy đáy giếng tình huống. Lúc này hẳn là hạ giếng cơ hội tốt. Mạc Liên Thành vội vàng ôm Khúc Đàn Nhi. Đại gia đi theo ta. Chấm, giọng nói tất lạc, hắn thả người nhảy, Tần Lĩnh mang theo Lam Linh. Thiếu niên cũng bị Mộc Lưu Tô cấp sách lên tới. Còn lại người cũng đi theo nhảy. Trên đường, e sợ cho phía dưới có trá. Khúc Đàn Nhi thậm chí vận dụng một ít mây tía, đem đại gia bao phủ lên. Một đường chạy như bay mà xuống, giếng hơi thở âm trầm, từng đợt hư thối khí vị truyền vào cái mũi, gọi người tâm thần không yên lực lượng, giống như cuộn sóng, một trận mà tập lại đây. Một lát thời gian không thích ứng lúc sau, bọn họ rơi xuống giếng, đáy giếng khô cạn, không có một chút thủy, nhưng là, u ám ẩm ướt đáy giếng, quang ảnh giao thoa. Rơi xuống thời điểm, không nhìn thấy, giờ phút này ngẩng đầu lên, mới phát hiện, không biết khi nào, trong giếng nổi lơ lửng nhẹ nhẹ từng đợt giống như phù quang lược ảnh điều như. Ánh trăng nhan sắc, chợt xem đi xuống, thật là đẹp, thả thần bí, này đó điều như, tràn ngập thần kỳ lực lượng, như mộng như ảo, đại khái cùng vừa rồi hiện lên kia một đạo phong ấn bí thuật có quan hệ. Mạc Liên Thành trong lòng phỏng đoán, vô cùng có khả năng, Vừa rồi kia hai cái nam tử rơi xuống, mở ra bí thuật kết giới. Sau lại bọn họ nhân cơ hội tiến vào. Phong ấn kết giới lại lần thứ hai sinh thành. 4426. Cách chương.